Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, trang trí phức tạp huy hoàng đại điện phía trên, đầu đội quốc vương mũ miện, thân xuyên áo bành tô, một đôi mắt đỏ yêu dị quỷ dị tô bất ngữ, chính trên cao nhìn xuống mà đánh giá một cái khác tóc đen mắt đen. Chỉ ăn mặc áo blau trắng tô bất ngữ, mắt đỏ tô bất ngữ nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Cười nói, không tồi, đó chính là Ngô, Ngô vẫn luôn đang nhìn ngươi, hắn tay cắm vào thuần hắc hơi cuốn sợi tóc chung. Nhẹ nhàng liêu liêu, Ngô nguyên bản cho rằng ngươi không biết, kỳ thật ngươi đều biết a. Tô bất ngữ cười lạnh một tiếng, ta ẩn ẩn cảm giác được có người đang xem ta. Chỉ là vẫn luôn tìm không thấy người mà thôi, loại cảm giác này. Ở trải qua Mobius vòng xoay cùng Hắc Lâm đảo thời điểm đặc biệt rõ ràng. Mà ở nơi này, ta cảm giác mọi người, sở hữu camera đều đang nhìn ta, mắt đỏ tô bất ngữ từ cổ họng phát ra một tiếng từ từ cảm khái. Không sai, kia đều là Ngô, hắn khóe môi một câu. Chưa từng tưởng, người nguyên lai cùng Ngô như thế tâm hữu linh tê, không đợi tô bất ngữ phun tào hắn. Hắn nhưng thật ra trước nhịn không được nở nụ cười, ai nha nha. Ngươi xem, Ngô miệng lưỡi có phải hay không cực kỳ giống ngươi? Phi, giống cái rắm, Mễ Tiểu Thanh không chút do dự phun tào, đồng dạng bị treo ở mặt trên đường như. Trình Dã Ca, Tiêu Nhất Nguyên lao nổi lên nhàn thoại. Nhạc Từ Sơn cũng ở cùng Minh Hiểu Hiểu nói cái gì, Lý Tư Đặc nhìn chằm chằm ánh mắt đỏ tươi tô bất. Ngữ, đột nhiên nói, chẳng lẽ ngươi cũng đến từ khác thời không, mắt đỏ tô bất ngữ cười. Này ngươi đã có thể sai rồi, nơi này chỉ có một Ngô, Ngô là độc nhất vô nhị vương, Thẩm Tạc Phi không thể cả giận. Ngươi rốt cuộc là từ đâu nhảy ra, còn có ngươi này dùng chính là cái gì kỹ năng. Vì cái gì có thể khống chế chúng ta không thể dùng kỹ năng. Vật phẩm ô vuông, thậm chí liền hành động đều chịu ngươi thao tác, hắn tiếng nói vừa dứt. Đường Như, Trình Dã Ca, Tiêu Nhất Nguyên, Nhạc Từ Sơn cùng Minh Hiểu Hiểu này đó cùng tô bất ngữ đi được gần đồng thời nhìn về phía hắn, Thẩm Tạc Phi hoảng sợ, như thế nào, ta nơi nào nói sai rồi. Mắt đỏ tô bất ngữ chậm rãi nói. Đó là bởi vì ngươi không biết tô bất ngữ chân chính đỉnh kỳ thực lực. Đồng dạng là xen lẫn trong kim tự hải trước 10 tên. Tiền tam danh cùng đệ thập danh có hàng rào. Đệ nhất danh càng là cùng các ngươi có thiên địa khoan hàng rào, Lý Tư Đặc. Kỹ năng mỹ thực ra. Tô bất ngữ nhàn nhạt nói. Đệ nhất giai đoạn kỹ năng là. Chỉ cần vào ta miệng đồ vật. Ta là có thể đủ biết vài thứ kia tương quan đặc thù cho nên. Hắn ở mất đi cái này kỹ năng thời điểm. Vẫn là sẽ theo bản năng lấy đồ vật hướng trong miệng phóng. Tô bất ngữ không chút nào để ý. Tiếp tục nói. Đệ nhị giai đoạn kỹ năng là cho nhập khẩu đồ ăn chấm điểm. Nếu là điểm cao tắc sẽ tăng cường người nọ thực lực. Kia vật công dụng. Nếu là điểm thấp. Tự nhiên liền trái lại. Bất quá. Cái này kỹ năng ở vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không thập phần dùng tốt để tam giai đoạn kỹ. Năng cũng là trải qua quá từ ngụy đến thật sự quá trình. Đãi ta lên tới trước 10 tên, cái này kỹ năng càng là tiến bộ vượt bậc. Đãi ta lên tới tiền tam danh, cái này kỹ năng càng thêm lợi hại. Bất quá, này đó quá trình đều không quan trọng, Mễ Tiểu Thanh theo bản năng nuốt một chút. Nhịn không được hỏi. Đương ngươi cuối cùng đạt được đệ nhất danh thời điểm, ngươi đệ tam giai đoạn kỹ năng biến thành cái gì? Tô bất ngữ cười, chỉ cần ta nhấm nháp quá huyết nhục, ta đều có thể khống chế. Ta nhấm nháp quá đồ vật, ta đều có thể thao tác Thẩm Tạc Phi tiểu giống. Này quả thực chính là gian lận. Tô bất ngữ nheo lại đôi mắt. Đúng vậy, đến lúc này ta mới phát hiện, mặc dù ngươi kỹ năng là một bãi bùn lầy. Chỉ cần bò lên trên đệ nhất vị trí này, kỹ năng cũng sẽ tiến hóa thành khủng bố chi vật đường như. Người kỹ năng cư nhiên như thế lợi hại. Trình Dã Ca nhắm mắt lại khẽ cười một tiếng. Tô bất ngữ liền chúng ta đều gạt đâu, tô bất ngữ cười tủm tỉm. lời này nói, ngươi là ta người nào? Ta vì cái gì không dối gạt ngươi? Hơn nữa, có quyền lợi lớn như vậy, ta đã thực khắc chế chính mình dục vọng rồi. Nếu không, ta danh hiệu liền không chỉ là thực người đại ma vương, ta nếu là thật nói ra ta kỹ năng. Chỉ sợ cũng vĩnh vô ngày yên tĩnh, đúng vậy. Hắn kỹ năng hướng khủng bố một ít nói, là có thể thao tác toàn thế giới. Mỗi người đều sẽ sợ hãi. Hận không thể sát chi lấy trừ hậu hoạn, Tô Bất Ngữ lợi hại. Lợi hại hơn chính là hắn cư nhiên từ bỏ lợi hại như vậy kỹ năng, Bạch Khởi môi run run một chút. Ta, là bởi vì ta sao? Tô Bất Ngữ nhìn hắn một cái. Ngươi nhớ tới cái gì? Bạch Khởi lắc đầu, ta, vừa rồi thí luyện, vừa rồi kia chàng thí luyện người quả nhiên là ngươi. Tô Bất Ngữ cười, Bạch Khởi lắc đầu càng thêm mãnh liệt, không, ta không biết có phải hay không ta rõ ràng không có ký ức. Lại làm ra những cái đó sự tình, mắt đỏ Tô Bất Ngữ cười. Đó là bởi vì ở vừa mới cửa thứ hai, là ta thao tác ngươi trở thành Tô Bất Khởi. Tô Bất Ngữ đệ, Tô Bất Ngữ, cửa thứ hai, ngươi vẫn là muốn chúng ta giết hại lẫn nhau. Nếu muốn thoát ly cái kia tốt đẹp cảnh trong mơ, liền phải lẫn nhau tàn sát, nếu đã đến giờ, còn không có giết chết đối phương. Chúng ta hai cái chỉ sợ đều phải xuống địa ngục đi. Mắt đỏ Tô Bất Ngữ búng tay một cái. Thông minh, Trình Dã Ca không được lắc đầu. Lại là này nhất chiêu. Tô Bất Ngữ a Tô Bất Ngữ. Ngươi đến tột cùng là cỡ nào nhận người hận. Thế nhưng làm hắn luôn là buộc ngươi cùng ngươi đệ giết hại lẫn nhau. Tô Bất Ngữ ngoài cười. Nhưng trong không cười, ta cũng muốn biết. Ta cùng ngươi đến tột cùng có cái gì thâm cừu đại hận. Mắt đỏ Tô Bất Ngữ nhéo trống trơn pha lê ly, dùng ly khẩu trống huyệt thái dương. Ta không phải tha các ngươi rời đi sao? Các ngươi hẳn là hảo hảo cảm tạ. Không, Bạch Khởi cả người đều ở phát run. Ngươi ở gạt người, ta tuy rằng không có Tô Ca đệ ký ức, nhưng là, ở cửa thứ hai chung. Ngươi rõ ràng muốn ta đem hạ dược nước trái cây cho hắn uống. Vô luận ta như thế nào kháng cự, ngươi đều phải thao tác thân thể của ta làm như vậy. Ta đành phải dùng hết toàn lực, chính mình uống xong chính mình kia ly, nếu nhất định phải chết một người. Ta đây tình nguyện là chính mình. Mắt đỏ Tô Bất Ngữ, xách một tiếng, cũng không cái gọi là nói dối lập tức bị vạch trần. Tô Bất Ngữ thấp giọng hỏi vương tọa người trên. Ngươi vì cái gì như vậy chán ghét ta? Thế nào cũng phải muốn ta đệ giết chết ta? Thế nào cũng phải muốn ta giết chết ta đệ? Bạch Khởi, chính là ta chân chính đệ đi. Mắt đỏ Tô Bất Ngữ nhếch lên khóe miệng. Ngươi nói là đó là đi. Tô Bất Ngữ sắc mặt đau kịch liệt. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Các ngươi là như thế nào lừa gạt ta đệ? Mục đích là cái gì? Ngươi là đang trách Ngô Lâu? Mắt đỏ Tô Bất Ngữ nhoẻn miệng cười, nói thật cho ngươi biết, này căn bản không phải Ngô làm, đại khái ngươi bên cạnh cái này song song thế giới đệ đã nói cho ngươi. Ngươi cùng ngươi đệ nhất định phải chia lìa, nhất định phải tương sát, này nhưng không kém Ngô, muốn trách thì trách thế giới đi thôi, ai cho các ngươi huynh đệ hai người đều như vậy có thiên phú đâu. Làm thế giới muốn nghiên cứu các ngươi ngạch giá trị. Nhìn xem các ngươi đến tột cùng có thể thừa nhận nhiều ít cực khổ, nhiều ít áp lực, tại đây loại hoàn cảnh hạ, lại có thể trưởng thành nhiều ít, hắn sờ sờ chính mình cằm. Không biết xấu hổ nói, muốn trách thì trách chúng ta quá ưu tú đi ta phi. Tô Bất Ngữ, thế giới, bị đều đẩy cho hắn, nơi này không có khả năng không có ngươi bút tích. Mắt đỏ Tô Bất Ngữ đứng lên. Biển máu giống nhau đôi mắt không chớp mắt nhìn chăm chú Tô Bất Ngữ. Ta cùng với thế giới khác nhau đại khái liền ở chỗ. Hắn muốn nghiên cứu ngươi, mà Ngô muốn ngươi chết Nga, ngươi khẳng định lại muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì, hắn lộ ra ác liệt trào phúng mỉm cười, Ngô là cái không ai yêu thương, lại có người một lòng muốn Ngô chết thiểu đáng thương. Ngô cũng chỉ cũng may ngươi phía trước động thủ trước. Mắt đỏ Tô Bất Ngữ nhéo cốc có chân dài. Ở vương tọa thượng hung hăng một khái, cốc có chân dài tức khắc tan vỡ. Trong suốt pha lê mảnh nhỏ giống như văng khắp nơi bọt nước, hắn trong tay chỉ còn lại có tàn lưu. Mảnh nhỏ, đây là hắn vũ khí, hắn đem pha lê mảnh nhỏ nhắm ngay Tô Bất Ngữ. Đối với ngươi, Ngô không để dùng kỹ năng, mặc dù như vậy, Tô Bất Ngữ khả năng như cũ không phải cái này ở vào đỉnh kỳ Tô Bất Ngữ đối thủ, Mễ Tiểu Thanh vội vàng vàng nói, ngươi ở nói bậy gì đó, ai sẽ muốn giết chết ngươi, chúng ta Tô Ca sẽ không giết người, sẽ, nếu là Ngô, hắn nhất định sẽ giết Ngô, mắt đỏ Tô Bất Ngữ xuyên thấu qua pha lê mảnh nhỏ nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Ngô đã nếm thử qua, hắn thanh âm ủy ủy khuất khuất. Lộ ra một cổ đáng thương hương vị, hắn trường cùng Tô Bất Ngữ giống nhau mặt. Gạt ngươi thủ đoạn chỉ sợ cũng cùng Tô Bất Ngữ giống nhau cao côn. Không ai dám tin tưởng, Tô Bất Ngữ rất muốn biết rõ ràng nơi này hết thảy. Hắn nắm chặt trong tay dao phẫu thuật đột nhiên. Mắt đỏ Tô Bất Ngữ nhéo một đóa hoa dường như nhéo pha lê tùy tiện bay thẳng đến Tô Bất Ngữ đâm tới. Động tác tần mãnh, Tô Bất Ngữ đột nhiên tiểu nhảy bước lui về phía sau vài bước. Tránh thoát này một thình lình xảy ra công kích, Lý Tư Đạc. Người này càng xem càng giống ta cùng Tô Ca trải qua cái thứ nhất thí luyện trường khi. Trong gương người, Trình Dã Ca như cũ không nhanh không chậm nói. Bởi vì đây mới là đứng hàng đệ nhất Tô Bất Ngữ chân chính bộ dáng, tất cả mọi người vì Tô Bất Ngữ. Lo lắng lên, Tô Bất Ngữ trốn rồi rất nhiều lần. Nhưng mắt đỏ Tô Bất Ngữ thân thể tố chất so với hắn phải mạnh hơn rất nhiều. Tô Bất Ngữ mặt, cổ đều bị vẽ ra miệng vết thương, Bạch Khởi thật sự nhìn không được. Hắn khóc kêu, Tô Ca, Ca, Tô Bất Ngữ lại kiều kiều khóe miệng. Dính một chút chính mình máu tươi nhấp tiến trong miệng ta tưởng. Ta đại khái minh bạch người ý tứ Tô Bất Ngữ nhìn lại chính mình một lần nữa bắt đầu sau sở hữu thí. Luyện trường, có một chút làm hắn sinh ra hoài nghi, ở ta sở trải qua thí luyện trường chung. Ta cùng với một cái khác chính mình xuất hiện tần suất có chút quá nhiều. Ở trận đầu thí luyện chung, ta liền nhìn đến trong gương chính mình. Càng miễn bàn ở Mobius hoàn chung 5 lần 7 lượt gặp được chính mình. Còn muốn bão tuyết đảo chung 3 tầng không gian chung nhiều chính mình. Tô Bất Ngữ ánh mắt sáng quắc, cho nên, ngươi là ở thử ta, cho tới nay đều ở thử ta, mắt đỏ Tô Bất Ngữ gắt gao nhìn chăm chú hắn. Ôn Thanh nói, Ngô cũng không có cách nào, Ngô bị thế giới làm ra tới, liền hấp thu ngươi sở hữu ác cùng hỗn độn. Ta cùng ngươi bộ dáng giống nhau, kỹ năng giống nhau, lại trời sinh tương phản, ngươi ở thiên đường, kia Ngô liền ở địa ngục. Tô Bất Ngữ hít hà một hơi. Ngươi, là ta cùng thế giới ước định một lần nữa bắt đầu thời điểm. Hắn sáng tạo ra ngươi, mắt đỏ Tô Bất Ngữ lộ ra mỉm cười, Ngô liền ở tái bác đảo phòng thí nghiệm trưởng thành lên. Bởi vì có chuyên môn thời gian thay đổi khí. Cho nên ta trưởng thành thực mau, ta biết Ngô là từ ngươi mà đến, cho nên Ngô vẫn luôn muốn trông thấy ngươi, muốn biết ngươi đối Ngô ý tưởng, hắn méo mó đầu. Ngô muốn biết ngươi có thể hay không tiếp thu Ngô, liền thí nghiệm một chút ngươi phản ứng, mắt đỏ Tô Bất Ngữ tươi cười một chút suy sụp sập xuống. Một lần lại một lần, một lần lại một lần, ngươi tất cả đều lựa chọn giết chết Ngô, không có một lần ngoại lệ. Ngươi nói, có thể giết ta chỉ có ta chính mình, có thể sát Ngô cũng chỉ có ngươi. Nếu ngươi không thích Ngô, nếu ngươi vô pháp tiếp thu Ngô, kia Ngô liền đành phải tiên hạ thủ vi cường, Tô Bất Ngữ quả thực muốn chửi má nó. Này đến tột cùng là như thế nào một cái cẩu huyết chuyện xưa? Đều là thế giới nổi. Mắt đỏ Tô Bất Ngữ lại lần nữa chiều Tô Bất Ngữ công tới. Tô Bất Ngữ liên tục lùi lại, đột nhiên, Tô Bất Ngữ tại chỗ lung lay một chút, tựa hồ thể lực chống đỡ hết nổi, mắt đỏ Tô Bất Ngữ liền giành trước một bước. Chiều hắn công tới, nhưng mà, này chỉ là Tô Bất Ngữ thiết hạ bẫy dập, liền ở mắt đỏ Tô Bất Ngữ tới gần khoảnh khắc, Tô Bất Ngữ đột nhiên từ vật phẩm ô vuông móc ra thế giới chi chứng. Hung hăng mà nện ở mắt đỏ Tô Bất Ngữ trên mặt tiếp theo. thế giới chi trứng, nổ tung, vỏ trứng mảnh nhỏ tựa hồ có ý thức dường như tất cả chiều mắt đỏ tô. Bất ngữ quát đi, mắt đỏ tô bất ngữ trên mặt bị cuồng phong quát ra từng đạo miệng vết thương. Thẳng đến hắn nếm một mảnh vỏ trứng, mới thông qua phương thức này khống chế được mặt khác vỏ trứng, trứng nội chỉ là một cái trong suốt. Quang cầu, mắt đỏ tô bất ngữ đồng tử co rụt lại. Đột nhiên chiều lui về phía sau vài bước, người cư nhiên không có biến mất trong suốt quang cầu nội truyền đến lệnh chúng nhân lần cảm quen. Thuộc thanh âm, đó là thí luyện trường bắt đầu khi thanh âm, là thuộc về thế giới ý chí thanh âm mơ siêu thực nghiệm thể số 001. Bởi vì ngươi đối kim tự hải trọng đại uy hiếp hành vi, ta đem đối với ngươi tiến hành nhân đạo hủy diệt. Mắt đỏ tô bất ngữ cười lạnh một tiếng. Phải không, ngô có thể giết ngươi một lần, là có thể giết ngươi lần thứ hai. Mặc dù ngươi là thế giới, ngô cũng muốn đem ngươi kéo xuống mã. À, không bằng nói hiện tại thế giới chi chủ hẳn là ngô mới đúng, tô bất ngữ. Ngoặc kép, từ ngươi này trung nhị tự xưng sẽ biết nhỏ bé thực nghiệm thể. Có bản lĩnh liền thử xem trọng, hai người sắp đối chiến thời điểm. Tô bất ngữ đột nhiên đánh gãy hai người, từ từ. Ta còn có vấn đề không hỏi xong, tô bất ngữ nhìn chằm chằm cái kia quang cầu. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Người đối ta đệ đệ làm cái gì? Quang cầu ở trên bầu trời nhảy lên hai hạ, dùng không hề dao động thanh âm nói. Kim tự hải tồn tại là vì nhân loại tiến hóa cùng phát triển. Ta vẫn luôn theo dõi kim tự hải nội sở hữu thí luyện giả. Ngươi cùng đệ đệ biểu hiện phá lệ xông ra, nhưng là ở bên nhau khi, sẽ suy yếu các ngươi hai cái biểu hiện, ta liền không thể không ở song song thời không chung ngăn cách các ngươi hai người. Để các ngươi càng tốt phát triển, tô bất ngữ mặt đều khí thanh. Hợp lại ngươi vẫn là vì ta hảo. Mắt đỏ tô bất ngữ nhịn không được mách lèo. Ngươi xem, thế giới ý chí chính là như vậy không biết xấu hổ. Nếu không chúng ta hai cái liên thủ trước đem nó xử lý đi. Ngươi câm miệng cho ta. Tô bất ngữ tức giận trách cực quang cầu vòng quanh tô bất ngữ dạo qua một vòng. Nghi hoặc nói, ngươi ở sinh khí cái gì? Ta an bài là hợp lý nhất, có thể cho các ngươi đều có thể hào hào phát triển. Không cần phải, tô bất ngữ chỉ vào quang cầu. Nói, ngươi đều làm cái gì? Mắt đỏ tô bất ngữ che miệng cười. Đối với thế giới ý chí xui xẻo, hắn biểu hiện vui sướng khi người gặp họa. Quang cầu chung thế giới ý chí không rõ tô bất ngữ vì sao tức giận, này lại không phải không thể giải thích sự tình. Đầu tiên, ta muốn tránh cho các ngươi huynh đệ hai người ở thí luyện trong biển gặp mặt. Sau đó, ta sẽ lựa chọn sử dụng các ngươi một người, cố ý thiết hạ bẫy dập. Làm lựa chọn người giết người sa đọa, sau đó cùng chi làm giao dịch, nói ta yêu cầu nghiên cứu ngươi đặc dị chỗ, chỉ cần ngươi đáp ứng rồi, liền có thể đem ngươi kỹ năng cùng vật phẩm rời đi cho ngươi huynh đệ quang cầu. Ở thế giới này, ta chính là như vậy đối tô bất khởi nói. Tô bất khởi biết được chính mình tồn tại vô vọng, liền đáp ứng rồi, tô bất ngữ oán hận cắn răng. Cho nên, hắn mới có thể chủ động cùng Hà Nhất Miểu tiếp xúc, trở thành Hà Nhất Miểu phía trước người thừa kế quang cầu. Các ngươi những nhân loại này thật sự là bị không sợ tình cảm trói buộc. Ta có ngươi đệ đệ ký ức, kỹ năng cùng thân thể sao, liền tìm người giả trang hắn đi lừa ngươi hại ngươi giết ngươi. Mà ngươi đệ đệ dư lại một sợi ý thức cũng cho ta nhét vào phòng người sống trong thân thể. Làm hắn đi giám thị ngươi, mưu hại ngươi, tô bất ngữ, ngươi đối với ngươi đệ đệ chấp niệm quá sâu, bằng không cũng không cần ta phế lớn như vậy công phu. Chờ ngươi hoàn toàn bị ngươi đệ đệ bị thương tâm, chặt đứt cái này ý niệm lúc sau, ngươi mới xem như chân chính tiến hóa. Ta đối với ngươi tiến hóa phát triển thực chờ mong, tô bất ngữ quả thực đều phải khí cười, ngươi thật đúng là cao cao tại thượng a. Thế giới thì thế nào? Còn không phải chết ở một cái khác tay của ta. Quang cầu, ngươi nên cảm tạ ta. Ngươi một lần nữa bắt đầu thời điểm, trong cơ thể tạp chất, ác niệm, mặt trái tình cảm quá nhiều. nếu không phải ta đem vài thứ kia đạo ra tới, ngươi hiện tại liền thành chân chính ma vương, mắt đỏ Tô Bất Ngữ cười lạnh. Cho nên, ta liền xứng đáng là thùng rác sao? Ngạo mạn, thật là ngạo mạn, Quang Cầu càng thêm nghi hoặc, ta sở làm chính là vì cho các ngươi tiến hóa, cái gì tiến hóa? Ta căn bản là không cần. Hai cái Tô Bất Ngữ chăm miệng một lời, Quang Cầu. Quả nhiên phát triển xuất hiện biến hóa, các ngươi lệ khí quá nặng, vì tránh cho các ngươi thương tổn ta, ta sớm đã làm bảo hiểm thi thố, cái kia chứng, Quang Cầu. Cho nên mới kêu thế giới chi chứng, Tô Bất Ngữ khí cười. Sớm biết rằng ta nên đem cái kia chứng cấp tạp, cái kia USB lại là sao lại thế này? Mắt đỏ Tô Bất Ngữ nhấp môi, USB là ta tạp, bởi vì ta ở Tái Bắc đảo sinh ra. Thân phận bất đồng, có thể ra vào mặt khác thí luyện trường, cũng có thể biến thành các loại bộ dáng. Ta nguyên bản ở phế thổ đảo liền xử lý thế giới. Ai biết hơi thở thoi thóp hắn thế nhưng thông qua USB bị ngươi mang chạy, cho nên hắn liền ở lúc sau hóa thân thành lão đại, ở thí luyện chung phá hủy USB, lại cố tình không nghĩ tới. Tô Bất Ngữ bọn họ thế nhưng mang theo làm thế giới khôi phục thế giới chi chứng tới. Hoặc là nói, đây đều là thế giới tính tốt. Hết chương.